Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yến không nhịn được lại hôn cô một cái. Vậy tiếp theo em quyết định xem phim hay là đi ngủ? Đường Noãn vừa nghe đã biết tên này lại làm chuyện xấu. Cô y nói, đi ngủ đi, em mệt rồi, bye bye. Diệp Thù Yến lại ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ. Đến đến, vị hôn phu ngủ với em. Đường Noãn hét lớn giãy giụa, anh cái tên lưu manh này, thả em xuống. Đáng lẽ anh nên nghĩ đến, bây giờ anh cực kỳ không biết xấu hổ. Diệp Thù Yến ném cô lên sofa, hai tay chống hai bên người cô, nhìn chằm chằm vào cô cười nói, chọn cái gì? Đường Noãn dùng chân đá anh, tức giận nói, xem phim. Trong nhà có một phòng chiếu phim gia đình, gần đây Đường Noãn nghiên cứu dự án điện ảnh truyền hình, tần suất sử dụng cũng không ít. Vì phòng ngừa tên nào đó lại muốn làm chuyện xấu, cô cố ý lựa chọn một bộ phim võ hiệp cực kỳ chính phái, cực kỳ trong sáng, tranh thủ không cho anh chút cơ hội giở trò gì. Nhưng mà cuối cùng cô phát hiện mình vẫn đánh giá thấp tâm cơ của anh rồi. Toàn bộ ánh sáng trong phòng tối xuống, cô lại bất ngờ bị ấn ở trong ghế. Trong bóng tối không nhìn rõ được cái gì, chỉ có cảm giác là cực kỳ rõ ràng. Đường Noãn bị buộc phải ngửa đầu lên, cảm giác được hơi thở nóng bỏng của đối phương, cảm giác trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng N, G, Ư, C vậy. Trước khi mất đi năng lực suy nghĩ, cô còn đang nghĩ, rõ ràng 2 giờ trước bọn họ mới xác định quan hệ yêu đương. Tiến triển này có phải là quá nhanh rồi không? Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cuối cùng cũng đánh thức tâm trí của Đường Noãn. Diệp Thù Yến cũng thấy tốt lập tức thu lại, ngồi trở về ghế bên cạnh, vừa vê, TV, lưng giúp cô hít thở thông thuận, vừa hạ thấp âm lượng của bộ phim. Đường Noãn hít sâu vài hơi, trừng mắt nhìn anh một cái mới nhận điện thoại. Chị, có chuyện gì vậy? Trong thanh âm Đường Nguyệt mang theo chút mệt mỏi. Noãn Noãn, hôm nay em có tiện không? Xuống ngủ cùng chị đi. Đường Noãn sửng sốt một chút, không ngờ Đường Nguyệt lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cũng chứng minh cô ấy thật sự gặp phải chuyện. Vội vàng nói, có thể, em xuống ngay đây. Diệp Thù Yến ở bên cạnh nghe vậy nhìn cô, làm gì vậy? Đường Noãn cất điện thoại đi, chuẩn bị ra ngoài, tối nay em ngủ với chị cả em. Đêm nay, Diệp Thù Yến trợn tròn mắt, vậy còn anh thì sao? Đường Noãn bị anh chọc cười, anh là trẻ con sao? Cho dù không có Đường Nguyệt thì tối nay cô cũng không thể ngủ với anh. Nghĩ hay lắm. Diệp Thù Yến giơ tay lên nhìn đồng hồ, đáng thương nói, giờ này thì anh phải trải qua thế nào đây? Đường Noãn vô tình nói, đừng quấy nữa, trước hôm nay anh trôi qua thế nào? Diệp Thù Yến đi theo phía sau cô ra khỏi phòng chiếu phim, thở dài, như xác không hồn. Đường Noãn lại bị anh chọc cười, cầm áo ngủ và đồ dùng cần thiết, kiễng chân hôn anh, vậy thì tiếp tục. Nói xong thật sự sợ mình không chịu nổi, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Diệp Thù Yến nhìn bóng lưng cô, lấy điện thoại di động ra suy nghĩ khả năng khiến trợ lý Văn lần nữa tiến dần từng bước. Thất sách, không nên đuổi anh ta đi. Đường Noãn xuống lầu, Đường Nguyệt đã rửa mặt xong nằm trên giường đắp mặt nạ, cũng không nhìn ra có gì khác thường. Thấy Đường Noãn đang quan sát mình, Đường Nguyệt mới cười nói, gần đây gặp chút chuyện, ngủ một mình có hơi sợ. Đường Noãn kinh ngạc, không ngờ Đường Nguyệt lại sợ hãi. Đường Nguyệt lại rất thản nhiên nói, chuyện này có gì không thể chứ, chị cũng sẽ gặp phải phiền toái, nhưng không tiện nói với ba mẹ, hai người họ cũng không hiểu gì, biết rồi rất phản ứng thái quá. Đường Noãn vẫn cảm thấy mới mẻ, cô rất ít khi chia sẻ cảm xúc với người khác, bình thường nói chuyện với bọn quý phân cũng là những chuyện mọi người có thể đoán được. Đối với người nhà Đường Thắng An thì còn không kịp giấu giếm. sợ bị đối phương nắm được nhược điểm. Người nhà họ Đường bên này rõ ràng là không giống vậy. Cho dù quyền uy như chị cả, cũng sẽ thẳng thắn lộ tâm sự của mình. Thì ra cách đây không lâu cô ấy nhận một vụ án nhà giàu đời thứ hai vô cớ đánh đập một cô gái dẫn đến đối phương bị tàn tật. Đối phương vẫn muốn dùng tiền mua chuộc cô ấy. Đường Nguyệt không nhận, bên kia lập tức dùng thủ đoạn trong bóng tối. Tối hôm qua lúc cô ấy đến quán bar điều tra chứng cứ không cẩn thận trúng chiêu. Đối phương muốn chụp ảnh khiếm nhã của cô ấy để uy HP. Đường Noãn nghe xong cũng sợ hãi một hồi, vội vàng lên giường ôm lấy cô ấy. Chị không sao chứ, chị đã gọi cảnh sát chưa? Chả trách Đường Nguyệt không dám ngủ một mình. Xảy ra chuyện này có cô gái nào mà không sợ chứ? Đường Nguyệt cười vỗ cánh tay cô. Không sao cả, nói đến đây cô ấy tạm dừng một chút. Trùng hợp gặp Văn Tinh Xuyên, cũng coi như giúp một việc. Lúc ấy đã báo cảnh sát rồi. Cô ấy chỉ vào đầu mình. Chị nhớ rõ người kia, người bỏ thuốc kia đã bị bắt rồi. Nhưng mà muốn điều tra nhất định còn cần một khoảng thời gian. Đường Nguyệt cười lạnh, bản án mà tên cặn bã kia phạm không ít tội, cũng chỉ là giảo hoạt thôi. Chỗ này lại là một bước đột phá, biết tất cả đều thuận lợi. Đường Noãn lập tức muốn di chuyển sự chú ý của Đường Nguyệt. Thăm dò hỏi, sao trợ lý Văn lại đến đó? Em nhớ trợ lý Văn không thích những nơi như quán bar. Đường Nguyệt trái lại cũng không có kiêng dè. Nghe thế lông mày bỗng nhiên dựng thẳng lên. Anh ta đuổi theo chị tới đó. Em nói xem anh có phải là bị thần kinh không? Quen biết anh ta thật đúng là xui xẻo tám đời. Đường Noãn nhất thời hứng thú. Chống cằm hỏi cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Nguyệt bĩu môi nói. Khoảng thời gian trước không phải là xử lý vấn đề hợp đồng của hệ thống Noãn Dương đấy sao? Bạn gái cũ của anh ta tìm đến. Hoa hoa, trợ lý Văn lại có bạn gái cũ. Cũng gần 30 rồi. Có một bạn gái cũ không có gì lạ. Chỉ là, Đường Nguyệt lạnh nhạt một tiếng. Khinh thường nói, ánh mắt của anh ta thật sự khiến người ta không dám khen ngợi. Đường Noãn hưng chí bừng bừng nghe tin đồn của trợ lý Văn từ chỗ Đường Nguyệt. Thì ra lúc trợ lý Văn học đại học từng quen một người bạn gái. Nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp chuẩn bị bàn chuyện kết hôn. Gia đình đối phương ghét bỏ xuất thân của anh ta không tốt. Nhà gái bên kia là kinh doanh nhỏ. Gia cảnh rất tốt mà trợ lý Văn là người nông thôn. Cha mẹ đều là nông dân chính gốc. Cha mẹ nhà gái kịch liệt phản đối. Mà bạn gái cũng bị người nhà và bạn thân khuyên can đê. A, o động. Cảm thấy tương lai tỷ lệ trợ lý Văn vô tích sự ăn bám rất cao. Lập tức chia tay. Kết quả bây giờ không biết nghe nói trợ lý Văn có năng lực hay là tình cũ thật sự chưa hết. Trằn trọc tìm tới muốn nối lại tình xưa. Cô ta một tái hợp thì lần nữa theo đuổi. Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả đi. Ai quản bọn họ chứ? Đường Nguyệt hừ lạnh nói. Hết lần này tới lần khác lại kéo chị vào. Cô ấy nói, em không biết người phụ nữ kia buồn cười thế nào đâu. Vậy mà dám vu khống chị quyến rũ Văn Tinh Xuyên đấy. Sau đó càng quá đáng hơn. Nói cái gì mà Văn Tinh Xuyên không chấp nhận cô ta là bởi vì chị. Sau đó khóc lóc kể lể ở trước mặt chị bọn họ ân ái cỡ nào. Hạnh phúc thế nào, chỉ là âm sai dương sai. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội. Cầu xin chị trả Văn Tinh Xuyên lại cho cô ta. Đường Noãn nói. Em cảm thấy cô ấy không phân được rõ ràng, còn cố ý gây thêm phiền phức cho chị, ngăn cản trợ lý Văn ở bên chị. Dù sao chị cũng ưu tú như thế, cô ấy biết không hơn được chị, cho nên chỉ có thể dùng loại chuyện này để khiến chị ghê tởm. Để chị từ chối trợ lý Văn. Cách chương.